Đào Vận Tà Y, tác giả, Ti Tửu Nhị Lưỡng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1467, chương 1468, nghe con mới sinh không sợ cọp. Dịch Vân hiện tại biểu hiện đi theo ý Nhu Thiên bên người thời điểm hoàn toàn khác biệt. Chàng bước đến cảnh giới này, cũng coi là tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả, liền xem như giản dị Cẩu Nhi thấy thế. Cũng không khỏi nhiệt huyết sôi trào, nóng lòng muốn thử, cho dù là bại, cũng muốn lột đối phương một lớp da xúc động. Diệp ca, chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi thanh âm quả thực bức thiết, không muốn không muốn. Liền để ta cùng hắn đánh, chấm ngoặc kép, đối phương trạng thái đừng nói Cẩu Nhi chịu không được. Coi như tại chỗ bất kỳ một cái nào tu luyện giả cũng đều vô cùng khó chịu. Cái này bên trong thì bao quát Diệp Thần một cái. Diệp Thần híp mắt, chăm chú nhìn Dịch Vân. Nói thật, hắn hiện tại có một loại cực mạnh chiến ý. Cỗ này chiến ý đến từ Tử Lăng Đao. Nhưng là không nên quên. Bây giờ Tử Lăng Đao đã cùng Diệp Thần huyết mạch tương liên. Vô luận bất kỳ bên nào phóng thích chiến ý tín hiệu. Một bên khác đều sẽ cảm ứng rõ ràng đến. Bất quá. Diệp Thần cũng không có bởi vì cỗ này cực mạnh chiến ý choáng váng đầu óc. Hắn còn nhớ rõ kiếp trước nhiều lần cảnh cáo chính mình. Đến thần giới về sau tuyệt đối không nên sử dụng Tử Lăng Đao. Mặc dù bây giờ còn không phải rất rõ ràng vì cái gì. Bất quá kiếp trước nhất định không biết hại chính mình. Cho nên, hắn tại nhẫn, thật nghĩ đánh. Diệp Thần quay đầu bình thản nhìn lấy Cẩu Nhi hỏi. Chấm ngoặc kép. Cẩu Nhi hung hăng gật đầu. Mặt lộ vẻ vẻ kiên nghị. Được đến Cẩu Nhi chắc chắn như thế trả lời. Diệp Thần cười. Chỉ là cái nụ cười này mang có từng tia tà ác. Quay đầu lần nữa nhìn về phía Dịch Vân. Bình thản nói đến. Vậy ngươi thì cái cuối cùng phía trên. Chấm ngoặc kép. Ông. Cẩu Nhi nghe đến Diệp Thần đồng ý tự mình lên sân khấu. Một thân huyết mạch điên cuồng lăn lộn, thậm chí sắc mặt đều có một ít ửng hồng. Tốt, đáp ứng một tiếng, lui về phía sau một bước, kiên nhẫn chờ đợi, một cái làm cho Cửu Tiêu Đao phủ quan môn đệ tử đều chủ động khiêu khích người. Trong lòng mọi người đối với Diệp Thần cái này người sinh ra nồng đậm hứng thú. Trước đó mặc ra tiểu nha đầu như thế, bây giờ đứng trên đài Dịch Vân cũng là như thế. Chẳng lẽ, người trẻ tuổi này thật cầm giữ có bản lĩnh ngất trời. Bọn họ đột nhiên bắt đầu chờ mong nhìn đến Diệp Thần động thủ xúc động. Vị huynh đệ kia, tuy nhiên không biết ngươi vì cái gì để hắn cái cuối cùng phía trên. Nhưng là ta vẫn là rất muốn nhìn đến hắn có thể thật tốt thu thập một chút cái này trang bức tiểu. Tử, chấm ngoặc kép, ngay tại Cẩu Nhi lui về phía sau một bước chờ đợi thời điểm. Trong đám người đi tới một cái trung quy trung củ thanh niên. Đối với Diệp Thần hai tay ôm quyền, nói đơn giản một tiếng. Ngay sau đó phi thân đi vào lôi đài, bôn lôi quán, hướng ngươi khởi xướng khiêu chiến. Chấm ngoặc kép, không có có dư thừa nói nhảm. Thanh niên kia xuất thủ như tật. Cước bộ vững vàng, song quyền bên trong mang theo từng trận lôi điện chi lực. Kéo theo trong không khí khí tức, vù vù rung động, Diệp Thần thấy thế, khóe miệng vẩy một cái. Cẩu Nhi, nghiêm túc nhìn hắn, chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi toàn thân chấn động. Hai con người chăm chú nhìn Dịch Vân mỗi một cái động tác. Không lùi mà tiến tới, dùng công thay thủ. Tốc độ của hắn tại ngươi phía trên, một hồi đối chiến không muốn ham chiến, chấm ngoặc kép, Diệp Thần hai con ngươi một dạng dõi sát Dịch Vân động tác nói đến. Một chiêu, mẹ nó, Diệp Thần cũng là hắn sao say, cái này bôn lôi quán thiếu niên không khỏi, ai, một chiêu liền bị đánh bay, xương máu phun ra trong không khí, sắc mặt tái nhợt. Vừa mới hắn còn không có dùng binh khí. Chấm ngoặc kép, Diệp Thần hít sâu một hơi, có chút lo lắng nói đến. Ám đạo cái này Dịch Vân thật cường hãn, đánh bay Bôn Lôi Quán thanh niên về sau. Dịch Vân đứng tại bên bờ lôi đài, một mặt nghiền ngẫm nhìn lấy Diệp Thần. Thấy rõ sao, người kế tiếp ta sẽ đổi một chiêu. Người thật tốt nói cho hắn biết làm sao bảo mệnh. Chấm ngoặc kép, nói xong, khinh miệt nhìn lấy Cẩu Nhi. Ta sẽ giết ngươi, chấm ngoặc kép, ngươi biết ta. Rốt cục, Diệp Thần bình thản nội tâm chấn động tới vừa đến gợn sóng. Một tia sát ý hiện lên thân thể bên ngoài. Đương nhiên, chấm ngoặc kép, Dịch Vân không sợ chút nào nói đến. Hắn nhìn đến Diệp Thần bị chọc giận, lòng tràn đầy đều là hưng phấn. Diệp Thần cười lạnh, một chân hướng về phía trước thực sự một bước. Một bước này mang có một loại lực lượng vô hình, đè ép Dịch Vân thân thể mà đi. Đã nhận biết ta, hẳn phải biết, đắc tội ta xuống tràng. Chấm ngoặc kép, ha ha ha ha ha. Chấm ngoặc kép, Dịch Vân cười, bởi vì Diệp Thần gây áp lực cho hắn phi thường lớn. Cái này ngược lại là kích thích cùng Diệp Thần quyết đấu xúc động. Đột nhiên tiếng cười biến mất. Ta ngược lại muốn nhìn xem ngươi có thể cho ta kết cục gì. Chấm ngoặc kép, xoát, hắn bóng người tại thanh âm rơi nháy mắt sau đó. Biến mất tại trên lôi đài. Đông đảo thanh niên bên trong cũng bởi vì Dịch Vân động tác biến mất ba cái thanh niên. Những thứ này thanh niên bị thần không biết quỷ không hay đưa đến trên lôi đài. Phanh phanh phanh, Dịch Vân lấy cực nhanh tốc độ. Trong nháy mắt đánh bay ba tên thanh niên, cổ tay rung lên, trường đao rơi vào trong tay, mũi đao chỉ hướng Cẩu Nhi, cười khẩy, đến lượt ngươi, chấm ngoặc kép, mũi đao chỉ hướng mình thời điểm, Cẩu Nhi trái tim bỗng nhiên co rụt lại, tử vong khí tức vờn quanh ở trong nội tâm, để hắn thở mạnh cũng không dám một chút. Giờ khắc này hắn rốt cuộc minh bạch Diệp ca vì cái gì không để cho mình động thủ. Hiện tại xem ra, đối phương vô luận là cảnh giới vẫn là công pháp đều xa cao hơn nhiều chính mình. Bất quá, việc đã đến nước này, lùi bước cũng không phải hắn tính cách. Bỗng nhiên hướng về phía trước thực sự một bước. Chờ chút, chấm ngoặc kép, tại Dịch Vân biến mất thời điểm. Diệp Thần thì dĩ nhiên minh bạch ý đồ đối phương. Một cái trầm tư có biện pháp nào có thể làm cho Cẩu Nhi còn sống? Làm sao? Muốn nhận thua? Dịch Vân mắt thấy Diệp Thần gọi lại Cẩu Nhi. Chế nhạo nói đến. Diệp Thần cười lạnh. Hai con ngươi vẩy một cái. Nhìn lấy Dịch Vân trong thần sắc không không hoàn toàn là trào phúng. Thế mà hắn cũng không nói gì. Mà chính là quay đầu tại Cẩu Nhi bên tai nhỏ giọng thầm thì vài câu. Vốn đang vô cùng gấp gáp Cẩu Nhi cũng không biết nghe Diệp Thần lời gì, đột nhiên nhếch miệng lên, lộ ra một cái nụ cười tự tin, liên tục gật đầu. Diệp ca, ta biết, chấm ngoặc kép, đi thôi, chấm ngoặc kép. Diệp Thần đồng dạng lộ ra thần bí nụ cười nói đến. Dịch Vân rất muốn biết Diệp Thần cùng cái này giản dị thiếu niên nói cái gì. Chẳng lẽ thiếu niên này có cái gì không muốn người biết công pháp? Mọi người cũng đều muốn biết Diệp Thần lâm thời nói cái gì. Cái này bên trong thì bao quát Vũ Hy một cái. Cố Lộng Huyền hư, vẫn là có khác nói ý. Vũ Hy thì thào nói một câu, bình phục chính mình nội tâm hiếu kỳ, yên tĩnh chờ đợi Cẩu Nhi ra sân. Thì trong lòng mọi người nghi hoặc thời điểm, Cẩu Nhi động, vừa đến tàn ảnh biến mất tại chỗ, những nơi đi qua không không lưu lại hắn bóng người. Thật nhanh, chấm ngoặc kép, đây là mọi người nhìn thấy Cẩu Nhi động tác về sau phản ứng đầu tiên. Liền xem như ngồi tại chỗ bên ngoài ba vị lão nhân thấy thế, cũng đều đi theo hít một hơi lãnh khí. Cho đến tận này, đây là bọn họ nhìn thấy tốc độ nhanh nhất một tên thiếu niên. Khổng trưởng lão, cái này, thiếu niên này là ngươi nhìn kỹ bên trong một cái sao? Bên cạnh một vị lão nhân nhìn lấy Lỗ Tiễn hỏi. Lỗ Tiễn hô hấp hơi có vẻ gấp rút, khẽ lắc đầu. Trước đây ta vẫn chưa chú ý tới thiếu niên này, xem ra là ta nhìn lầm. Chấm ngoặc kép, giờ khắc này liền xem như hắn cũng tại hiếu kỳ. Diệp Thần vừa mới tại Cẩu Nhi bên tai nói cái gì? Lại nói trên lôi đài, Dịch Vân toàn thân căng cứng. Hắn chưa từng gặp được thân thủ nhanh như vậy đối thủ. Bỗng nhiên quay đầu, Cẩu Nhi thanh âm lại là xuất hiện ở phía sau hắn. Ta ở chỗ này, ngươi nhìn đâu vậy? Soát, Dịch Vân phía sau lưng lông tơ đều nổ tung. Hắn chưa từng nghĩ tới, dạng này một cái giản dị thiếu niên lại không sai đã đi tới phía sau mình. Quay người cũng là một đao, không chút nào khoa trương nói. Nếu là một đao kia thật chém vào Cẩu Nhi trên thân, như vậy cuộc tỉ thí này liền có thể hoàn tất. Thế mà, hắn thân đao cũng không có chạm đến Cẩu Nhi mảy may, mà Cẩu Nhi thì đã ngậm tại bên bờ lôi đài, hai tay thả ở sau lưng, một mặt nụ cười tự tin nhìn lấy Dịch Vân, khinh bỉ ánh mắt, tăng thêm khinh miệt ngữ khí. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Thì chút bản lãnh này. Ông, dưới đài đông đảo thanh niên tu luyện giả, tại Cẩu Nhi vừa dứt lời trong nháy mắt sôi trào, bọn họ trong miệng luôn mồm khen hay, được, chấm ngoặc kép, dưới cái nhìn của bọn họ, Dịch Vân rất trang bức, công pháp cảnh giới cũng đều trên mình, nhưng là, ngay tại vừa mới, hắn chả tuyên bố muốn giết trên đài người thanh niên kia. Hiện tại đâu, một đao vung ra. Liền người ta góc áo đều không có đụng phải. Ha ha ha ha, không khoác lác ngươi có thể chết à. Dưới đài một trận cười vang, hiển nhiên bị Cẩu Nhi thân pháp chinh phục. Thực, Diệp Thần tại Cẩu Nhi bên tai chỉ là nói hai câu. Câu đầu tiên, ngươi chỉ cần gật đầu hoặc là lắc đầu. Yến yêu quyết tu luyện hiểu chưa? Cẩu Nhi gật gật đầu, điểm này vẫn là vô cùng tự tin. Mặc dù chỉ là tu luyện một đêm, nhưng là Cẩu Nhi tu luyện công pháp phương thức thật rất điêu. Tốc độ cũng là cực nhanh. Diệp Thần cảm thụ Cẩu Nhi gật đầu, thả lỏng trong lòng, chí ít nắm giữ yến yêu quyết, chạy trốn không hề có một chút vấn đề. Ngay sau đó nói đến, ngươi bây giờ chỉ có một thân cảnh giới, cũng vô công pháp, đã đối phương công pháp lợi hại như vậy. Vậy ngươi đi học hắn, vô luận hắn ra cái gì một chiêu, ngươi đều dùng đồng dạng phương thức đối đãi liền tốt. Chấm ngoặc kép, cũng chính là nghe Diệp Thần lời nói về sau. Cẩu Nhi lên đài thì dùng trong đời cái thứ nhất công pháp. Yến yêu quyết, cho nên mới có vừa mới tốc độ. Thế mà, hiện tại hai tay chắp sau lưng, cũng chính bởi vì nghe theo Diệp Thần câu nói thứ hai. Hắn đang chờ các loại đối phương xuất thủ, nếu không chính mình một chút chiêu thức cũng không biết. Diệp Thần có thể nghĩ đến như này thân pháp, là bởi vì hắn nghĩ tới một người, ma giới Khô Viêm Minh, lấy đạo của người trả lại cho người. Đã từng Khô Viêm Minh chính là dùng một chiêu này, làm đến đông đảo tiên đế không có biện pháp nào. Như vậy, Cẩu Nhi hiện tại cảnh giới cũng tuyệt đối có thể làm được. Chỉ bất quá, loại phương thức này dùng đến sau cùng, liều cũng không phải là công pháp, mà chính là nội lực. Đến a, ngươi không phải muốn giết ta sao? Đến a, chấm ngoặc kép, Cẩu Nhi lòng tràn đầy chờ mong đối phương ra chiêu. Dạng này chính mình còn có thể học được công pháp. Có câu nói thế nào? Nghe con mới sinh không sợ cọp. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S. Ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.